Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3497, hung hãi chi bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tài quyết tôn giả nói, không phải hư thiên, là phượng thiên. Ồ, Trương Nhược Trần nói. Tài quyết tôn giả nói, hung hãi thần tôn tại Bắc Trạch Trường Thành đích thật là bị hư thiên trọng thương, nhưng có thần bí cường giả xuất thủ trợ hắn đào tẩu. Thế là cổ quái nhất chuyện phát sinh, hung hãi thần tôn ở dưới tình huống bản thân bị trọng thương, thế mà mạo hiểm trở về vận mệnh thần sơn, lúc này mới bị Phượng Thiên cầm xuống. Phượng Thiên chỉ thị có hai, một là luyện giết hung hãi thần tôn, hai là tra ra hung hãi thần tôn mạo hiểm về vận mệnh thần sơn nguyên nhân. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên vì sao không trực tiếp siêu hồn? Tài quyết tôn giả nói, hung hãi thần tôn tự chém bộ phận ký ức lấy Phượng Thiên cùng hư thiên chi năng, cũng vô pháp đem bộ phận kia ký ức khôi phục. Rất cổ quái, hung hãi thần tôn không có khả năng không biết về vận mệnh thần sơn rất nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ lẻn về. Chỉ có thể nói rõ, trong vận mệnh thần sơn có cái nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật nhất định phải lấy đi. Hoặc là có cái nào đó trọng yếu chân tướng, nhất định phải che giấu. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, Phượng Thiên là bất diệt vô lượng, hư thiên là thiên viên vô khuyết giả, coi như hung hãi tại thần sơn ẩn giấu đi cái gì chân bảo hoặc là bí mật, lấy bọn hắn chi năng đều tìm không ra đến, ta làm sao có thể làm đến. Nhược Trần thần tôn quá khiêm nhường, ngươi người mang nhất phẩm thần đạo thiên hạ duy nhất cái này một phần. Đây là Phượng Thiên cùng hư thiên đều không thể so sánh. Tài quyết tôn giả tiếp theo lại nói, Phượng Thiên nói, người nếu có thể giúp nàng giải khai bí ẩn, sau này cũng không cần đợi tại quá khứ thần cung, tại vận mệnh thần vực có thể tự do làm việc. Trương Nhược Trần nói, thế gian nào có như thế không công bằng sự tình, điều kiện của ta, là Mộc Linh Hy, là đại kiếp cung bên kia. Cái này chỉ sợ rất khó xử lý, tài quyết tôn giả nói. Trương Nhược Trần nói, vậy thì mời tôn giả hiện tại đi xin phép, không phải vậy ta thật bất lực. Tài quyết tôn giả chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, chưa bao giờ thấy qua một cái người bị giam lỏng, lại dám cùng chư thiên cò kè mặc cả. Cuối cùng, hắn quay người rời đi, biến mất tại thiên mệnh ti thần ngục. Trương Nhược Trần nhìn về phía một mực mỉm cười thiên mệnh tôn giả, nói. Xin mời tôn giả đem trận pháp mở ra một góc, ta muốn cùng hung hãi thần tôn tiếp xúc một chút. Thiên mệnh tôn giả cũng là sảng khoái, trực tiếp đi khởi động thần trận. Nơi đây trận pháp đã có năm đó sinh mệnh thần tôn cùng Cát Tường thần tôn lực lượng, cũng có hư thiên thủ bút. Vẫn thần đảo chủ giam giữ tới đằng sau, vận mệnh thần điện càng đi mời Diêm La Thái Thượng bố trí xuống càng sâu cấm chế. Hung hãi thần tôn đích thật là nhân vật tương đương lợi hại, là trùng kích chư thiên cơ hội, cùng La Diễn Đại Đế cùng thần đồ quỷ đế tại cùng một cấp độ. Hư thiên bế quan đại kiếp cung thời điểm, hắn cùng Phượng Thiên chấp trưởng vận mệnh thần điện đều chiếm 1/3 thế lực. Nhưng, hung hãi thần tôn cuối cùng không phải vẫn thần đảo chủ, thần hồn bị Phượng Thiên cùng hư thiên rút đi hơn phân nửa. Bị ma diệt nhiều năm như vậy, tinh thần ý chí đã là phi thường suy yếu. Chính là đã ma diệt đến trình độ này, tính nguy hiểm không còn sót lại chút gì, Phượng Thiên mới làm cho Trương Nhược Trần tới luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần từng bước một đi đến hung hãi thần tôn phía dưới. Màu đỏ lông dài, giống như dài chừng 10 trượng thác nước chậm chậm tung bay, vẫn như cũ ẩn chứa kinh khủng tính nguy hiểm. Bình thường thần linh dính vào tất có ách nạn, Trương Nhược Trần nhô ra hai ngón tay, đụng vào đi qua. Theo ở phía sau thiên mệnh tôn giả bờ môi giật giật vốn định ngăn cản, nhưng cuối cùng nhịn được. Trương Nhược Trần đầu ngón tay cùng lông đỏ tiếp xúc, lập tức một cỗ tử khí hướng hắn vọt tới, khiến cho hắn làn da biến thành màu đỏ, hướng toàn thân lan tràn. Xoạt, thần quang bạo phát đi ra, đem tất cả tử khí toàn bộ tách ra. Trương Nhược Trần dẫn động chân lý chi tâm tinh tế cảm giác, lập tức trong đầu xuất hiện rất nhiều trước đây chưa từng gặp tranh cảnh. Những tranh cảnh này, mỗi một cái hô hấp đều có thể biến hóa vạn lần trở lên. Cảm giác được bị người nhìn trộm ký ức cùng ý thức, hung hãi thần tôn tỉnh lại. Trong hốc mắt bốc cháy lên hai đám lửa, hắn cười khanh khách lên, khàn giọng mà suy yếu, nói. Tốt tốt cực kỳ, sư tôn tốt ở nơi nào? Nghe được thiên mệnh tôn giả thanh âm, hung hãi thần tôn trong hốc mắt hỏa diễm bỗng nhiên hừng hực, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền lại trở nên ảm đạm, phảng phất muốn dập tắt. Hắn tiếp tục cười, trầm thấp nói. Trương Nhược Trần kẻ này tu thành nhất phẩm thần đạo, lại dẫn tới mệnh khê đảo lưu thần điện dìm nước, vận mệnh chi môn sụp đổ, nhưng Phượng Thải Dực cùng hư phong tẫn thế mà không giết hắn, đây là nhất định nuôi hổ gây họa. Ha ha, chờ lấy nhìn, diệt vận mệnh thần điện hẳn là kẻ này. Bản tôn hạ chàng mặc dù thảm, nhưng có thể đoán được kết quả của bọn hắn, thật sự là rất cao hứng a. Thiên mệnh tôn giả cũng cười đứng lên, tiếp theo, một chỉ điểm ra đi, ngưng tụ thành chi kiếm, đem hung hãi thần tôn trong hốc mắt hỏa diễm đánh cho dập tắt. Hắn nói, lượng tổ chức nhất tốt châm ngòi, sắp chết đến nơi, còn muốn mượn đao giết người, muốn dẫn phát vận mệnh thần điện cùng kiếm giới tranh đấu, thực sự đáng giận. Trương Nhược Trần thu tay lại, nói, tôn giả quả thật là người biết chuyện, những dị tượng kia cùng ta không hề quan hệ. Thiên mệnh tôn giả nói, thần tôn có thể dò xét đến kết quả gì? Trương Nhược Trần lắc đầu, thiên mệnh tôn giả hiểu rõ, ngay cả hư thiên cùng phượng thiên đều không có dò xét ra kết quả, hiện tại hung hãi thần tôn ký ức cùng thần hồn đã là 10 phần không được đầy đủ, càng không khả năng có kết quả gì. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về chân áp tại hung hãi thần tôn trên người những rễ cây kia, vừa mới lấy chân lý chi tâm nhìn trộm. Xoạt, Trương Nhược Trần liền lùi lại 3 bước, hai mắt nhói nhói, trước mắt đen kịt. Thiên mệnh tôn giả lộ ra một đạo dị dạng ý cười, nói. Quên nhắc nhở thần tôn, thế giới thụ không thể nhìn trộm. Trương Nhược Trần thị giác dần dần khôi phục lại, lần nữa hướng những rễ cây kia nhìn lại, ý vị thâm trường nói. Vận mệnh thần điện nội tình thật sự là không thể khinh thường. Vừa rồi trùng kích hắn luồng tinh thần lực kia, dù chưa đạt tới cửu thiên, hư thiên, thái thượng, tinh hải thủy điếu giả bọn hắn loại kia sâu không lường được như là vũ trụ mênh mông đồng dạng tình trạng, nhưng cũng như là ngàn vạn khỏa hàng tinh rơi xuống, Trương Nhược Trần tu vi hiện tại căn bản không tiếp nổi. Tài quyết tôn giả chạy về, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên nói, Mộc Linh Hy vẫn luôn là tự do thân, chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời cũng có thể rời đi vận mệnh thần điện. Còn đại kiếp cung bên kia, nàng nói, là chính ngươi đem phụ thân đưa đến hư thiên bên người, nàng hiện tại cũng bất lực. Nếu là còn tại thiên mệnh ti, ngược lại chỉ là chuyện một câu nói. Hồi phục này, hiển nhiên không thể để cho Trương Nhược Trần hài lòng. Tài quyết tôn giả nói, Phượng Thiên có ý tứ là, ngươi nếu có thể đem hung hãi thần tôn ẩn tàng ở trong vận mệnh thần sơn bí mật tìm ra, nàng có thể cho phép ngươi tự do xuất nhập thiên vận ti, đọc qua trong thần điện tất cả điển tịch. Việc này, Trương Nhược Trần từng hướng Phượng Thiên đề cập qua, nhưng bị phủ quyết. Địa ngục giới hủy diệt vô số đại thế giới, đạt được đếm mãi không hết điển tịch trong đó có không ít dấu chữ tại thiên vận ti thiên thủ đài. Trương Nhược Trần muốn ngộ tứ tượng đằng sau biến hóa, nhất định là muốn mở rộng chính mình nhận biết nghiên cứu các loại đạo pháp tập vạn gia chi trường, thành tựu vô cực đạt tới vĩnh hằng cùng vô hạn. Nếu không coi như nuốt lại nhiều thần đan, tu luyện lại nhiều quy tắc thần văn, cảnh giới cũng chỉ có thể khóa chặt ở dưới đại tự tại vô lượng. Bây giờ tới vận mệnh thần điện cơ hội tốt đẹp như vậy, há có thể buông tha. Bỏ lỡ thiên thủ đài, chẳng lẽ muốn đi hồng trần tuyệt thế lâu cùng xích hà phi tiên cốc? Phượng Thiên có thể làm ra nhượng bộ như vậy, đừng nói Trương Nhược Trần, chính là tài quyết tôn giả cùng thiên mệnh tôn giả nội tâm đều rất chấn động. Đừng nhìn thiên mệnh tôn giả một bộ hoàn toàn không kiêng kỵ Trương Nhược Trần dáng vẻ, giống như căn bản không có đề phòng hắn đối với vận mệnh thần điện uy hiếp, kỳ thực là bởi vì thiên mệnh tôn giả rõ ràng biết mình vị trí. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Coi như muốn giết Trương Nhược Trần, cũng là hư thiên cùng Phượng Thiên bọn hắn suy tính sự tình, không tới phiên hắn. Vậy ta liền thử một chút đi, đi trước hung hãi thần cung đi một lần. Trương Nhược Trần dẫn đầu đi ra thiên mệnh ti thần ngục. Kỳ thật Trương Nhược Trần chính mình đối với hung hãi thần tôn về vận mệnh thần điện nguyên nhân cũng là hiếu kỳ đến muốn mạng. Đến cùng là cái gì, có thể cho một vị tiếp cận chư thiên tồn tại, bốc lên tử vong phong hiểm bước chân hiểm cảnh. Thiên mệnh ti thần điện, thiên mệnh tôn giả không cùng đi hung hãi thần cung, mà là ngồi tại trên thần tọa trầm tư, trong đầu, không ngừng thôi diễn trước đó Trương Nhược Trần cùng tài quyết tôn giả trận chiến kia. Trận chiến này, quả thực là kinh đến hắn. Vận mệnh thần điện khả năng nhất chém Trương Nhược Trần, hẳn là Phượng Thiên. Nhưng hiện tại xem ra, Phượng Thiên thái độ có chút ý vị sâu xa, đến cùng là nguyên nhân gì, Phượng Thiên không trực tiếp cướp đoạt địa đỉnh, chính mình luyện giết hung hãi. Chẳng lẽ những lời đồn kia, lại có mấy phần thật hay sao? Thiên mệnh tôn giả lập tức bật cười lắc đầu, tu vi đạt tới Phượng Thiên loại cấp độ kia tâm niệm cỡ nào kiên định, lại nói. Tử vong, xưng hào, há lại hư danh, sao có thể đối với một tên tiểu bối động tình. Hẳn là địa đỉnh chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể vận dụng. Thiên mệnh tôn giả vừa nghĩ đến đây, còn chưa tới kịp tiếp tục suy nghĩ sâu xa, ngoài điện vang lên một đạo thanh âm dễ nghe. Minh Nhã bái kiến sư tôn, vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Minh Nhã, là thiên mệnh tôn giả đệ tử đắc ý nhất xuất sinh tu la tộc đã tu hành 5 cái nguyên hội. Nàng giống như 20 tuổi, dễ dàng cực kỳ mỹ mạo thanh thuần, da thịt như tiên ngọc băng tinh, từng sợi hỗn nguyên chi khí lượn lờ quanh người, hai con ngươi thanh tịnh, môi phong hồng nhuận phơn phớt gợi cảm, cho người ta một loại bán tiên bán yêu kỳ dị mỹ cảm. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất hội tụ tại thân, thời khắc biến hóa. Thiên mệnh tôn giả trong mắt hiền hiện dị sắc nói. Người phá vô lượng cảnh. Ngàn năm sông cảnh, không phụ sư tôn vun trồng. Thiền Minh Nhã khom mình hành lễ, nhưng, chỉ là có chút nghiêng dáng người mà thôi, đã có thần tôn thái độ kiêu ngạo. Thiên Mệnh Tôn giả nói, phá vô lượng thế mà không có dẫn phát thiên địa cảm ứng. Thiền Minh Nhã nói, đệ tử gặp phải có chút đặc thù, sông lầm vô sắc giới, là ở nơi đó phá cảnh, hiểm tử hoàn sinh mới trốn thoát. Hiển nhiên là không muốn đem chính mình bí ẩn nói cho Thiên Mệnh Tôn giả, nàng đổi chủ đề, lập tức hỏi. Sư tổ thật sự là lượng tôn. Thiên Mệnh Tôn giả biết được chính mình tên đệ tử này cánh cứng cắp rồi, đã bắt đầu không bị khống chế, nói. Sư tổ ngươi hoàn toàn chính xác rất xem trọng ngươi, đưa cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Nhưng, hiện tại nhất định phải cùng hắn phân rõ giới hạn. Phượng Thiên cùng Hư Thiên bên kia, ngươi như giải thích không rõ ràng, không cách nào tự chứng trong sạch sẽ rất phiền phức. Thiền Minh Nhã ánh mắt lộ ra một đạo vẻ bối rối, lo lắng nói. Còn xin sư tôn chỉ con đường sáng, như bị siêu hồn, để từ đời này đem vô vọng đại tự tại vô lượng. Thiên Mệnh Tôn giả muốn chính là hiệu quả này, nói. Hiện tại Thiên Mệnh Ti còn có một cái khác đại nguy cơ. Người có biết Trương Nhược Trần ngay tại Vận Mệnh Thần Sơn? Hắn sẽ là Thiên Mệnh Ti nguy cơ, Thiền Minh Nhã nói, Thiên Mệnh Tôn giả nói. Trương Nhược Trần đã có được đánh bại tài quyết tôn giả thực lực mà lại Phượng Thiên rất coi trọng hắn. Sư tôn muốn đệ tử làm thế nào? Thiền Minh Nhã nói, Thiên Mệnh Tôn giả nói, người muốn hóa giải chính ngươi trên người nguy cơ, đến từ Trương Nhược Trần nơi đó tìm cơ hội. Thiên Mệnh Ti cũng cần ngươi hy sinh một ít gì đó, đổi lấy tương lai an bình. Ngươi là khí thiên sư tôn, có tầng quan hệ này, hẳn là lại càng dễ thân cận. Sư tôn muốn đệ tử làm Vô Nguyệt, Thiền Minh Nhã nói, Thiên Mệnh Tôn giả nói, người như gặp qua hắn, liền sẽ rõ ràng Vô Nguyệt vì sao làm ra lựa chọn như vậy. Đi gặp một chút đi, hắn tại Hung Hãi Thần Cung. Đệ tử minh bạch, Thiền Minh Nhã quay người, một đôi vừa dài lại thẳng đùi ngọc tại trong quần như ẩn như hiện hướng ngoài thần điện bước đi, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, dưới mắt ngọa tầm lưu động huỳnh quang, hàm ẩn ý vị thâm trường tà dị tiếu dung. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.